đô thị lặp lại ước lần tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên người làm Ezit Phong chương 91 hắn là người, hay là thần? Đô thị lặp lại ước lần tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên người làm Ezit Phong chương 91 hắn là người, hay là thần? Biệt thự phòng khách cửa sổ làm bằng kính cường lực, là cửa sổ một chiều. Người bên ngoài không nhìn thấy bên trong cung linh lại có thể xuyên thấu qua kính thấy rõ ràng chuyện phát sinh bên ngoài. Ngay từ đầu cung linh cũng không biết chuyện gì xảy ra. Lâm thần đột nhiên đứng dậy đi ra bên ngoài biệt thự, đồng thời phân phó nàng ở tại trong biệt thự đừng đi ra ngoài, thần tình nghiêm túc, thoạt nhìn là có sự tình phát sinh. Sau đó, cung linh nhìn xuyên thấu qua cửa làm bằng kính cường lực, thấy được chuyện phát sinh bên ngoài biệt thự. Lúc cung linh nhìn thấy bên ngoài biệt thự xuất hiện 10 người ngoại quốc mang một mặt sát khí, trong lòng không khỏi siết chặt. Những người này hiển nhiên là kẻ đến không thiện. Sau đó cũng không biết sư phó cùng những người phía ngoài này nói cái gì, liền thấy cả người trắng hán cao 2 mét đột nhiên hướng đến sư phó, một quyền đánh về phía đầu sư phó. Ngay sau đó, liền thấy sư phó hời hợt đánh ra một quyền, đem trắng hán đối diện một quyền đánh bay. Đang lúc thời điểm cung linh vì một quyền này của sư phó chấn kinh, liền thấy đối diện một cái nữ nhân quần áo bó, rút súng lục ra hướng phía sư phó nổ súng. Cung linh lập tức nâng lên cổ họng. Nhưng mà, một màn súng phát sinh tiếp, thật rung động cung linh. Sư phó hắn vậy mà có thể tránh thoát đạn. Cung linh bụm lấy miệng, mặt mũi tràn đầy không thể tin, đồng thời, lại thật dài thở phào nhẹ nhõm. Nhưng rất nhanh cung linh dừng nhấc lên. Mấy người đối diện đồng thời rút súng ra, muốn cùng một chỗ tấn công sư phó. Sư phó cẩn thận cung linh vô ý thức hô một câu. Ngay sau đó, cung linh liền phát hiện lo lắng của mình hoàn toàn là dư thừa. Chỉ thấy sư phó như hổ nhập bầy dê, nhào về phía địch nhân đối diện. Địch nhân đối diện, một từng cái một ngã trên mặt đất. Cung linh cảm thấy mình tựa như là đang xem phim, lại hình như là đang nằm mơ. Nhưng vô luận là phim hay là nằm mơ đều không có chân thực như trước mắt thế. Cung linh biết sư phó phi thường lợi hại, nhưng là thế nào cũng không nghĩ ra sư phó sẽ lợi hại đến loại trình độ này. Đơn giản đến không phải con người. Oa! Sát thủ cuối cùng bị lâm thần một quyền đánh vào phần bụng, nằm xuống trên mặt đất. Đến lúc này ngoại trừ lâm thần, không còn có quan người là đứng đấy. Lâm thần ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt dừng lại trên đám sát thủ trên mặt đất trên người quét một vòng. Thời điểm vừa mới xuất thủ, lâm thần cũng không ra tay toàn lực bởi vì hắn còn muốn lưu lại người sống để tra hỏi. Lâm thần nếu là toàn lực xuất thủ, những sát thủ này không có mấy người có thể tiếp nhận hắn một cách băng quyền. Dù vậy, vẫn là có mấy cái sát thủ lực kháng cự kém bị lâm thần một quyền đấm chết. Người còn lại sống toàn bộ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn lấy lâm thần bị sợ hãi tử vong bao phủ. Vừa rồi phát sinh hết thảy, hoàn toàn vượt ra khỏi nhận biết bọn hắn. Bọn hắn là sát thủ cấp A cùng cấp B của tử thần quốc độ, luận võ lực bọn hắn sau thuộc một nhóm đỉnh tiêm thế giới. Nhưng là, tại trước lâm thần, bọn hắn cảm thấy mình tựa như là có thể bị tùy tiện bóp chết như kiến. Hắn là người, hay là thần? Giờ khắc này, những sát thủ này trong lòng không khỏi hiện lên cùng một cái ý niệm trong đầu. Lâm thần chậm rãi đi tới trước mặt tráng hán thân cao 2 mét. Người này là người thứ nhất bị lâm thần đánh ngã, tay trái cánh xương cốt hoàn toàn vỡ nát, nhưng ngược lại là bị thụ thương nhẹ nhất. Lâm thần đang chuẩn bị đáp lời, sau lưng biệt thự cửa mở ra, cung linh thận trọng đi ra. Tiền viện biệt thự nằm đấy 10 người tràng diện có chút huyết tinh. Cung linh mặc dù từ nhỏ luyện võ, nhưng dù sao cũng là cái nữ hài tử chưa từng có nhìn qua loại tràng diện này. Cung linh sắc mặt trắng nhợt trong dạ dày một trận cuồn cuộn có chút muốn ấy. Sư phó. Cung Linh đi đến trước mặt Lâm Thần kêu một tiếng. Lâm Thần quay đầu nhìn lấy Cung Linh, thấy Cung Linh không thích ứng tràng diện hiện tại. Mà Lâm Thần tiếp theo có thể sẽ vận dụng một số thủ đoạn để thẩm vấn những người này, đồng dạng không thích hợp để Cung Linh nhìn thấy. Đi trước lên trên lầu tắm rửa ngủ đi, nơi này giao cho sư phó xử lý. Lâm Thần nói ra. Ui, sư phó ngươi cẩn thận một chút. Cung Linh vừa rồi chỉ là vô ý thức đi tới nhìn xem, chờ nhìn thấy tràng diện trước mắt, ngược lại có chút không biết làm sao. Cung Linh nghe Lâm Thần, một lần nữa về tới biệt thự. Lâm Thần quay đầu, hờ hững nhìn tráng hán Sở Ti Phân nằm tại dưới đáy. Nói cho ta biết, các ngươi là cái tổ chức gì? Lâm Thần mở miệng hỏi. Sở Ti Phân mặc dù bên trong đối với Lâm Thần tràn đầy sợ hãi, nhưng lại cắn răng không nói gì. Nhiệm vụ thất bại, không thể tiết lộ về tổ chức, cái này là quy củ tử thần quốc độ. Lâm Thần cũng lười nói nhảm, mũi chân tại trái tim Sở Ti Phân ấm xuống. Sở Ti Phân lập tức như gặp phải trọng kích, mặt đỏ bừng dao động cùng với trái tim chính mình trong cổ họng phát ra tiếng rên a a, chỉ chốc lát liền tắt thở. Thấy cảnh này, đám sát thủ trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Sau đó, Lâm Thần rời bước hướng một sát thủ đi đến trước mặt. Chân giẫm trên cỏ thanh âm phi thường nhẹ, nhưng là rơi vào bên tai sát thủ còn lại tựa như là tiếng sấm. Giờ khắc này, Lâm Thần liền như là chân chính tử thần giáng lâm. Các ngươi là cái tổ chức gì? Lâm Thần đối với khác một sát thủ khác hỏi về vấn đề giống như trước. Tên sát thủ kia miệng run rẩy, dùng khô khốc thanh âm đừng. Đừng giết ta, đừng giết ta, chúng ta là sát thủ tử thần quốc độ. Tử thần quốc độ. Lâm Thần thấp giọng đọc cái danh tự này một lần. Tiếp tục, ta muốn biết các ngươi tổ chức càng nhiều tin tức hơn. Lâm Thần nói ra. Đô thị lặp lại ước lần. Tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên. Người làm Exit Phong chương 92. Bồi thường cho ta 100 ước đô la hợp lý a. Đô thị lặp lại ước lần. Tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên. Người làm Exit Phong chương 92. Bồi thường cho ta 100 ước đô la hợp lý a. Nửa giờ sau, Lâm Thần từ trong miệng đám sát thủ biết được càng nhiều độ tin tức liên quan tới tử thần quốc. Sau đó, Lâm Thần trực tiếp đem 10 cái sát thủ này diệt sạch. Những sát thủ này dám tới giết hắn, đương nhiên không có khả năng thả bọn họ trở về. Trở lại biệt thự, Lâm Thần vào máy tính, ngón tay tại trên bàn phím nhanh chóng đánh. Cùng lúc đó, tại căn cứ tử thần quốc độ, một thành viên ngồi tại trước máy vi tính căn cứ, đột nhiên phát hiện màn ảnh máy vi tính hoa một cái, số liệu phía trên nhảy lên đột ngột. Có người tại xâm lấn hệ thống. Nhanh chặn đường. Phúc ngăn không được. Hắn tiến vào rồi. Mấy tên nhân viên điều khiển loạn một mảnh. Rất nhanh, tin tức hệ thống bị xâm lấn liền được trình lên thủ lĩnh tử thần quốc độ, Đa Na Tốt. Chuyện gì xảy ra? Đa Na Tốt sắc mặt âm trầm nói. Thủ lĩnh, vừa rồi có người xâm lấn hệ thống. Một tên trung niên da trắng khoảng chừng 35 tuổi nói. Đa Na Tốt con mắt nhảy một cái, hỏi sau đó thì sao? Tư liệu tử thần quốc độ. Giống như bị đối phương đánh cắp, trung niên da trắng rụt cổ lại nói ra. Ngươi nói cái gì? Đa Na Tốt trong mắt trong nháy mắt bộc phát ra một đoàn lửa giận. Một cỗ sát khí đáng sợ từ trên người Đa Na Tốt phát ra, người trong cả căn phòng đều cảm nhận được thấy lạnh cả người. Đúng lúc này, điện thoại di động Đa Na Tốt mang theo người vang lên. Đa Na Tốt lấy điện thoại di động ra, là một cái dãy số biểu hiện từ một địa phương xa lạ. Đa Na Tốt trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, điện thoại tư nhân của hắn toàn bộ tử thần quốc đầu người biết đến rất ít. Tại sao có thể có số lạ gọi vào? Nếu như đổi lại là bình thường, Đa Na Tốt chắc chắn sẽ không tiếp cú điện thoại này. Nhưng là hết lần này tới lần khác, thời điểm căn cứ xảy ra chuyện, cú điện thoại này liền gọi tới. Đa Na Tốt bản năng cảm thấy, có lẽ đây hết thảy cùng cái số này có quan hệ. Đa Na Tốt nhận nghe điện thoại, nhưng là cũng không có nói chuyện trước. Đa Na Tốt đầu kia điện thoại, truyền tới một thanh âm nam tử tuổi trẻ. Đa Na Tốt trầm mặt 2 giây, trầm giọng hỏi: ngươi là ai, vì cái gì biết mã số của ta? Ngươi phái người đến Long Chi Quốc giết ta, sao lại nói không biết ta là ai sao? Thanh âm bên đầu điện thoại kia hỏi lại. Cuộc điện thoại này chính là Lâm Thần gọi tới. Long Chi Quốc. Đa Na Tốt trong đầu hiện lên một cái tên, hỏi: ngươi là Lâm Thần? Đoán đúng, nhưng không có ban thưởng. Lâm Thần không lạnh không nhạt nói. Đa Na Tốt từ bên trong bỗng nhiên dâng lên một cái dự cảm bất tường. Lâm Thần biết Tử Thần Quốc độ phái người đi giết hắn, nói rõ Lâm Thần đã chạm qua mặt sát thủ trong tổ chức. Mà bây giờ Lâm Thần không có việc gì, sát thủ trong tổ chức cái kia. Người của ta đâu? Đa Na Tốt hỏi. Là ngươi nói mấy tên sát thủ kia sao? Toàn bộ chết rồi. Lâm Thần nói ra. Cái gì? Đa Na Tốt chấn động trong lòng, 5 cái sát thủ cấp A cùng 5 cái sát thủ cấp B liên hợp hành động, vậy mà toàn bộ chết rồi. Dựa theo thời gian mà suy đoán, thành viên trong tổ chức hẳn là vừa đến thành phố Giang Hải không lâu, như thế nào trong nháy mắt liền bị đoàn diệt rồi hả? Là ngươi giết? Đa Na Tốt có chút không dám tin tưởng hỏi. Không sai. Lâm Thần gọn gàng dứt khoát nói, đúng rồi, vừa rồi đánh cắp tư liệu tổ chức các ngươi cũng là ta làm. Ngươi? Đa Na Tốt trong lúc nhất thời chấn sợ nói không ra lời. Thanh âm của Lâm Thần hờ hững từ trong điện thoại truyền đến: hiện tại, vị trí căn cứ các ngươi còn có tin tức mỗi một sát thủ thành viên trong căn cứ đều nắm giữ tại trong tay của ta. Nếu như ngươi không muốn những tài liệu này bộc lộ, chúng ta liền có thể nói chuyện rồi. Nghe được câu này, Đa Na Tốt một cái tay khác đột nhiên nắm chặt nắm đấm. Dạng tổ chức sát thủ giống Tử Thần Quốc độ này chỉ có thể tồn tại bên trong thế giới hắc ám, tuyệt đối không thể cho ra ánh sáng. Những năm này, Tử Thần Quốc độ làm rất nhiều kinh thế hãi tục nhiệm vụ. Có không ít nhiệm vụ trực tiếp liên lụy đến một số quốc gia thủ lĩnh. Một ngày tổ chức sát thủ cơ địa vị trí cùng tổ chức thành viên bị công bố ra ngoài, quốc tế thế lực tất nhiên sẽ đối bọn hắn tiến hành liên hợp vây quét. Trừ cái đó ra, Tử Thần Quốc độ còn cùng mặt khác tổ chức sát thủ có chết. Những tổ chức sát thủ khác biết những tin tức này đồng dạng sẽ không bỏ qua bọn hắn. Như vậy, chờ đợi Tử Thần Quốc độ, liền là những thế lực quốc tế cùng những tổ chức sát thủ khác truy sát không ngừng. Tử Thần Quốc độ ngoại trừ hủy diệt, tuyệt đối không có loại khả năng thứ hai. Đa Na Tốt hít một hơi thật sâu, ngăn chặn đoàn lửa giận trong lòng cùng suy tư. Ngươi muốn đàm phán làm sao? Đa Na Tốt hỏi. 2 điều kiện. Lâm Thần nói thẳng: thứ nhất, ta muốn ngươi giết một người. Người nào? Đa Na Tốt hỏi. Lâm Thần nói, liền là người ủy thác các ngươi đến giết ta, hắn gọi Hạ Long. Hạ Long người này, Lâm Thần nhất định phải nhổ cỏ tận gốc, không lại sinh ra biến cố gì. Hạ Long hiện tại đang tạm giam trong cảnh sát, Lâm Thần không tiện động thủ. Cho nên, Lâm Thần trực tiếp đem chuyện này giao cho Tử Thần Quốc độ làm. Tử Thần Quốc độ chỉ cần phái một người trà trộn vào bên trong trại tạm giam, giết chết Hạ Long là sự tình vài phút. Mà lại, còn có thể làm thành Hạ Long chết bởi ngoài ý muốn. Không có vấn đề. Đa Na Tốt lập tức gật đầu đáp ứng. Phản sát cố chủ, là kiêng kỵ trong tổ chức sát thủ. Một khi bị người ta biết, Tử Thần Quốc độ uy tín dự liền hủy sạch, về sau ai còn dám tìm Tử Thần Quốc độ chọn. Nhưng là không có cách nào, hiện tại không giết Hạ Long, Tử Thần Quốc độ liền bị diệt, lúc này còn quản cái gì uy tín. Huống chi, Đa Na Tốt hiện tại hận thấu xương Hạ Long. Nếu không phải Hạ Long, Tử Thần Quốc độ bọn hắn cũng sẽ không chọc vào Lâm Thần tôn sát thần này. Điều kiện thứ 2 đâu? Đa Na Tốt hỏi. Lâm Thần chậm chậm rãi nói, ta mặc dù không có việc gì, nhưng là các ngươi quấy rầy đến ta, bồi thường ta 100 ức đô la cùng hợp lý a. Đô thị lặp lại ức lần, tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên, người làm Ezit Phong, chương 93 độ để ngoan, là đang lo lắng cho sư phó a. Đô thị lặp lại ức lần, tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên, người làm Ezit Phong, chương 94 đến cùng trêu chọc phải quái vật dạng gì. Đô thị lặp lại ức lần, tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên, người làm Ezit Phong, chương 94 đến cùng trêu chọc phải quái vật dạng gì. Căn cứ Tử Thần Quốc Độ, mấy tên sát thủ trong tổ chức cùng thủ lĩnh Đa Na Tốt nhìn thấy xác 10 bộ thi thể, trên mặt đều mang vẻ khiếp sợ. Cái này 10 bộ thi thể là trước đây không lâu thì được đưa tới từ thành phố Giang Hải. Một tên nam nhân mặc đồ trắng áo dài thân đang kiểm tra đối với 10 bộ thi thể này. Nam nhân này ngoại hiệu gọi Y Sinh, là một sát thủ cấp A của Tử Thần Quốc Độ, tinh thông thân thể kết cấu cùng y học dược tề, cũng am hiểu dùng những thứ này giết người. Sau nửa ngày, Y Sinh đứng thẳng dậy, trong mắt đều là thần sắc bất khả tư nghị. Thế nào? Đa Na Tốt hỏi. Y Sinh há hốc mồm, nửa ngày mới nói, thật là đáng sợ, đơn giản không giống như là nhân loại làm. Hắn chỉ trước mắt một bộ thi thể, nói tiếp. Từ thương thế trên người bọn họ đến xem, lúc ấy bọn hắn hẳn là chính diện cùng mục tiêu giao phong, hơn nữa còn vận dụng súng. Nhưng mà cũng không có giúp được gì. Cơ hồ mỗi người đều là bị đối thủ một chút đánh bại, mà lại là trong thời gian cực ngắn. Thủ lĩnh, ngươi nhìn thương thế trên người rút, xương ngực của hắn bị đối phương một quyền đánh nát, còn để lại hình một cái nắm đấm, làm hắn tử vong. Rắn độc cũng là bị đối thủ một quyền đánh trúng phần bụng. Lực trùng kích cường đại, thậm chí đem y phục tác chiến sau lưng của hắn đều rách ra. Kinh khủng nhất là Sở Ti Phân, hắn tay trái cánh tay cơ hồ toàn nát, một đầu xương thứ trực tiếp từ bả vai xuyên thấu ra. Xem tình hình, hẳn là Sở Ti Phân cùng mục tiêu đối diện một quyền trực tiếp đem cánh tay của hắn đánh thành dạng này. Sở Ti Phân có lực lượng mạnh cỡ nào, người trong tổ chức hẳn là đều rõ ràng. Thế nhưng Sở Ti Phân cùng mục tiêu va chạm tay sau đó, vậy mà lại là như vậy, thua thảm như vậy. Ta thậm chí hoài nghi đối phương là không phải nhân loại. Y Sinh nói xong câu đó sau đó, trong cả căn phòng lâm vào tĩnh mịch. Trước mắt cái này 10 cỗ thực thể kia, Y Sinh nói những lời này, rung động thần kinh mỗi người. Đa Na Tốt là sát thủ cấp sơ duy nhất toàn bộ Tử Thần Quốc Độ, hắn biết rõ. Liền xem như là hắn bị 5 cái sát thủ cấp A vây tông chết cũng khẳng định là hắn. Nhưng 5 cái cấp sát thủ A cùng 5 cái sát thủ cấp B cùng một chỗ vây giết Lâm Thần, lại bị Lâm Thần dễ như trở bàn tay toàn diệt. Mà lại là tại Lâm Thần dưới tình huống tay không. Giờ khắc này, Đa Na Tốt cảm thấy một cỗ hơi lạnh thấu xương, từ xương sống bay thẳng đỉnh đầu. Tử Thần Quốc Độ đến cùng trêu chọc một cái quái vật dạng gì? Đa Na Tốt vô cùng hối hận, lúc trước tại sao phải tiếp nhận cái nhiệm vụ này? Tổn thất 5 sát thủ cấp A cùng 5 sát thủ cấp B đối với Tử Thần Quốc Độ mà nói là một lần trọng thương. Mà lại, còn bị mất đi 100 ức đô la. Càng đáng sợ chính là, hiện tại Tử Thần Quốc Độ còn bị Lâm Thần nắm giữ mệnh môn. Tử Thần Quốc Độ thậm chí không dám phản kháng. Lâm Thần quá mạnh, mạnh đến không phải cấp độ con người. Trước mắt 10 bộ thi thể này liền là chứng minh tốt nhất. Thủ lĩnh, chúng ta muốn hay không? Một tên sát thủ thấp giọng nói ra, nhưng là nói được nửa câu bởi vì tâm lý sợ hãi, lại nuốt xuống. Đa Na Tốt minh bạch thuộc hạ muốn nói cái gì, nhưng là hắn không có trả lời. Không phải là không muốn, mà là không dám. Trực giác nói cho hắn biết, nếu như hắn lại đi trêu chọc Lâm Thần tuyệt đối sẽ chết không có chỗ chôn. Ngày mùng 8 tháng 6, thời gian đặc biệt đối với học sinh cao trung. Bởi vì, hôm nay là ngày cuối cùng kỳ thi đại học. Buổi chiều, Lâm Thần cùng Diệp Tầm Tuyết cùng một chỗ đứng tại cửa trường học trung học thành phố Giang Hải thứ nhất, chờ đợi thí sinh ra đi ra. Diệp Tầm Tuyết đứng tại bên cạnh Lâm Thần, ngón tay ngọc nắm chặt, nhìn qua có chút khẩn trương. Tuyết tỷ không cần lo lắng, Đồng Đồng nói nàng môn ba đầu thi đều rất tốt, cuối cùng một môn Anh ngữ là môn an hiểu nhất, khẳng định không có vấn đề. Lâm Thần vừa cười vừa nói. U, V, K, W, W, M. Diệp Tầm Tuyết nhẹ gật đầu, lại nói Lâm lão sư cảm ơn cậu đến bồi cổ vũ Đồng Đồng thi. Khách khí cái gì, em nói thế nào trước kia cũng là thầy dạy kèm tại nhà Đồng Đồng nha. Lâm Thần vừa cười vừa nói. Trước kỳ thi tốt nghiệp trung học một ngày, Lâm Thần nhận được điện thoại Diệp Đồng Đồng. Diệp Đồng Đồng hy vọng Lâm Thần có thể đến cổ vũ nàng thi đại học. Lâm Thần hai ngày này dù sao cũng không có việc gì, liền đáp ứng. Buổi chiều 4 giờ 30, khoảng cách thi đại học kết thúc còn có nửa giờ. Đột nhiên, một nói thân ảnh chậm chậm đến từ cửa trường học đi ra. Thủ ở cửa trường học một đám phụ huynh đều sửng sốt một chút, ngay sau đó, liền thấy cái nữ sinh xinh đẹp này, như hoàng tước nhảy vào trong ngực một nam nhân đẹp trai. Thần ca, em đã thi xong. Diệp Đồng Đồng ôm Lâm Thần, hì hì cười nói. Sau đó, Diệp Đồng Đồng buông ra Lâm Thần, lại đi ôm cô. Như thế nào nhanh như vậy liền đi ra, không phải còn có nửa giờ à? Diệp Tầm Tuyết nói ra. Anh ngữ quá đơn giản, cháu làm xong kiểm tra một lần, liền sớm nộp bài thi. Diệp Đồng Đồng vừa cười vừa nói. Anh ngữ một mực là nôn nổi danh của nàng, trước kia liền không cần Lâm Thần phụ đạo. Dù sao, nàng từ tiểu học bắt đầu liền học trường quốc tế ngoại quốc ngữ. Cháu chắc chắn là được rồi, thi hai ngày cũng vất vả, chúng ta về nhà đi. Diệp Tầm Tuyết nói ra. U, V, Quy, Quy, Mơ, ăn, về nhà trước thay quần áo, cháu cùng các bạn học đã hẹn, đêm nay cùng đi hộp đêm quán gạch đứng chơi. Diệp Đồng Đồng có chút hưng phấn nói. Diệp Tầm Tuyết nhíu mày, nói các ngươi một đám học sinh cấp 3 đi hộp đêm chơi cái gì? Hắc hắc. Hiện tại thi đại học kết thúc, chúng ta đã không phải là học sinh cấp 3, coi như đi buông lỏng một chút mà. Diệp Tầm Tuyết còn chuẩn bị nói cái gì, Diệp Đồng Đồng liền ôm cánh tay Lâm Thần nói ra. Không có chuyện gì cô, thần ca, sẽ đi theo cùng cháu, có thần ca cô cứ yên tâm đi. Đô thị lặp lại ước lần tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên người làm Ezit Phong chương 95 hộp đêm cuồng hoan. Đô thị lặp lại ước lần tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên người làm Ezit Phong chương 95 hộp đêm cuồng hoan. 8 giờ tối, Diệp Đồng Đồng cùng Lâm Thần cùng một chỗ xuống xe, hướng đi cơ quán gạch đứng dị độ không gian ác đó không xa. Một nữ sinh mặc váy siêu ngắn trông thấy Diệp Đồng Đồng sau lập tức phất tay, hô. Nơi này. A oanh. Diệp Đồng Đồng cũng cười chào hỏi. Đại xuất ca, chúng ta lại gặp mặt á. Cái nữ sinh gọi là A Oanh kia cười híp mắt nhìn lấy Lâm Thần. Người tốt. Lâm Thần mỉm cười gật đầu đối với nàng. Nữ sinh này là hôn trang nữ sinh ở trên núi Thiên Khúc lúc đua xe thấy qua. Nàng tựa hồ đối với cái cách ăn mặc phong tình này là phong cách của nàng. A Oanh tướng mạo hơi có vẻ hơi phổ thông, bất quá tính cách vui vẻ, dễ dàng cùng người hòa nhập. Mau vào đi thôi, những người khác tới rồi, liền chờ các ngươi. A Oanh lôi kéo tay Diệp Đồng Đồng nói ra. Tiến vào quán bar, âm nhạc đinh tai nhức óc liền truyền đến tới. A Oanh dẫn Diệp Đồng Đồng cùng Lâm Thần đi tới một cái ghế dài trong quán rượu. Mỹ nữ của chúng ta đã đến, còn mang đến một vị soái ca. A, bọn tỉ muội, đêm nay các ngươi thật có phúc. A Oanh vừa cười vừa nói. Chỉ thấy trên ghế dài ngồi năm nữ sinh, nhìn đều chỉ khoảng chừng 18 tuổi. Nhìn thấy Diệp Đồng Đồng đi đến, đám người toàn bộ quay đầu nhìn lại. Làm mấy cái tiểu nữ sinh kia nhìn vừa thấy Lâm Thần bên người Diệp Đồng Đồng, không khỏi chừng lớn con mắt. Hoa thật là quá xuất ca a. tốt lắm, so với minh tinh trên TV còn muốn đẹp trai hơn. Đồng Đồng, đây là bạn trai của cậu phải không? Một người nữ sinh hỏi. Diệp Đồng Đồng cũng tràn ngập tự hào ôm cánh tay Lâm Thần tuyên thể chủ quyền nói. Đúng thế, đây là bạn trai ta, các cậu ai cũng không cho phép đánh chủ ý Thần ca. Lâm Thần. Diệp Đồng Đồng hôm nay thi xong cùng một cuối môn Anh ngữ, lòng tự tin sau bạo khởi. Học sinh bản địa thành phố Giang Hải thi Đại học Giang Hải so với học sinh nơi khác điểm số thấp hơn nhiều, Diệp Đồng Đồng đối với thi đậu Đại học Giang Hải cầm chắc 9 phần. Thi đậu Đại học Giang Hải coi như bạn gái Thần ca. Diệp Đồng Đồng lại nói với chính mình, đây là sớm thực hiện lời hứa trước đó. Đám người nhường ra vị trí, để Diệp Đồng Đồng, Lâm Thần cùng A Oanh ngồi xuống. Đại soái ca, các ngươi đến muộn, trước cùng Đồng Đồng tự uống một chén. A Oanh một bên cười, một bên rót rượu cho Lâm Thần cùng Diệp Đồng Đồng. A Oanh rót rượu cho Lâm Thần ngược lại chính là rượu đỏ, cho Diệp Đồng Đồng ngược lại chính là loại rượu tương đối nhẹ, rượu trái cây, vẫn rất có phân tấp. Lâm Thần cũng không chối từ, bưng rượu đỏ lên trên bàn liền uống một hơi cạn sạch. Lấy tố chất thân thể hiện tại Lâm Thần, một ly rượu đỏ ngay cả tráng miệng đều không đủ. Đại soái ca, tiểu lượng giỏi. A Oanh dẫn đầu vỗ tay, mấy cái khác nữ sinh cũng đi theo vỗ tay. Diệp Đồng Đồng cũng đem ly rượu trái cây trước mặt nàng kia uống. Uống rượu xong sau đó, mọi người bắt đầu tùy ý nói chuyện phiếm. Những này đồng học Diệp Đồng Đồng có người trước đó đã sớm đến hộp đêm chơi qua, có người thì là lần đầu tiên đến, đối hoàn cảnh chung quanh tràn đầy hiếu kỳ. Các cậu có phát hiện hay không, bạn trai Diệp Đồng Đồng nhìn rất quen mắt nha, một người nữ sinh đột nhiên nói ra. Đúng thế, ta cũng giống như tại chỗ nào nhìn qua. Mấy nữ sinh nhìn chằm chằm Lâm Thần nhìn tới nhìn lui. Học sinh cấp 3 vội vàng thi đại học, đối trên tin tức trên mạng chú ý tương đối ít, coi như nhìn qua Lâm Thần trước kia, cũng không sai biệt lắm. Cho nên các nàng chẳng qua là cảm thấy Lâm Thần có chút quen mắt, lại nhất thời ở giữa lại không nói ra được nhìn qua ở đâu. Một bên A Oanh cười thần bí, nói ra các ngươi suy nghĩ lại một chút, ta cho các ngươi một cách nhắc nhở, vị này xuất ca trước đó cùng một vị nữ minh tinh đang hoi nào đó có quan hệ mờ ám. A Oanh dù sao cũng là hảo bằng hữu Diệp Đồng Đồng, đối thân phận của Lâm Thần biết đến nhiều một chút. Mấy tiểu cô nương giật mình, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nhìn chằm chằm Lâm Thần trong mắt chớp động lên quang mang. Ta nhớ ra rồi, hắn là nam sinh đoạn thời gian trước ôm Đường Nhã Tư chạy kia. Đúng, liền là hắn còn giống như mở một cái thẩm mỹ viện, đem Đường Nhã Tư mời đi làm đại sứ hình tượng nữa nha. Trong lúc nhất thời, những này đồng học của Diệp Đồng Đồng đều trở nên có chút kích động. Xuất ca, chúng ta nói rất đúng không? Đúng, là ngươi đúng không? Một cái mặt tròn tiểu nữ sinh chờ mong hỏi. U, V, K, W, W, M. Lâm Thần thấy mình bị nhận ra, liền hào phóng thừa nhận, dù sao đây cũng không phải là cái gì bí mật cần giấu đi. Oa! Những nữ sinh này lập tức phát ra tiếng kinh hô. Các nàng ở độ tuổi này, độ chú ý đối minh tinh, muốn vượt qua mở công ty kiếm tiền. Cho nên các nàng càng kinh ngạc chính là Lâm Thần vậy mà nhận biết Đường Nhã Tư, hơn nữa còn có thể ôm Đường Nhã Tư chạy. Mà các nàng cũng đều là fan Đường Nhã Tư, tâm lý không khỏi dấy lên bát quái chi hỏa, bắt đầu hiếu kỳ hỏi thăm quan hệ Lâm Thần cùng Đường Nhã Tư. Lâm Thần nói cho các nàng biết, hắn cùng Đường Nhã Tư chỉ là quan hệ bằng hữu. Dù vậy, những nữ sinh này cũng hâm mộ không thôi. Làm fan Đường Nhã Tư, các nàng nguyện vọng lớn nhất liền là có thể cùng Đường Nhã gặp mặt. Qua 3 lần rượu, mọi người dần dần đều uống có chút men. Có người đi đến trong sàn nhảy, lập tức thu được mấy người khác ủng hộ. Đại suất ca, các ngươi có muốn cùng đi lên nhảy hay không? Á Oanh hỏi. Không được. Lâm Thần đối trong sàn nhảy uốn qua uốn lại không phải cảm thấy rất hứng thú. Diệp Đồng Đồng lại cũng lắc đầu, còn nói với A Oanh ngươi cẩn thận một chút a, ta nghe người ta nói thời điểm tại hộp đêm khiêu vũ, có một số hỗn đàn sẽ mượn cơ đồng dùng tay chân chiếm tiện nghi nữ sinh. Yên tâm đi, ta cũng không phải thứ lần thứ nhất tới. A Oanh phất phất tay, lôi kéo mấy cái khác nữ sinh vọt vào sân nhảy. Đô thị lặp lại ước lần tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên người làm Ezip Phong chương 96 vưu vật phong tình vạn trùng. Đô thị lặp lại ước lần tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên người làm Ezip Phong chương 96 vưu vật phong tình vạn trùng. A Oanh cùng những nữ sinh kia vừa đi bên này ghế dài cũng chỉ còn lại Lâm Thần cùng Diệp Đồng Đồng. Diệp Đồng Đồng uống mấy chén rượu trái cây. Mặc dù rượu không nặng, bất quá trên mặt sau nổi chút ửng đỏ, nhìn về phía Lâm Thần ánh mắt có chút mê man. Thần ca, anh có trách ta không? Diệp Đồng Đồng nói ra. Trách em cái gì? Lâm Thần hỏi. Diệp Đồng Đồng chớp chớp con mắt nói trách em tự ý, nói cho đồng học anh là bạn trai của em. Lâm Thần trầm mặt một chút nhìn nói thầy đã có bạn gái. Chuyện này... Lâm Thần đã sớm muốn nói cho Diệp Đồng Đồng. Bất quá, Diệp Đồng Đồng trước đó đang chuẩn bị thi đại học, Lâm Thần sợ hắn nói như vậy, sẽ ảnh hưởng Diệp Đồng Đồng. Cho nên, chuẩn bị chờ Diệp Đồng Đồng kết thúc kỳ thi đại học, lại tìm một cơ hội cùng Diệp Đồng Đồng nói rõ ràng. Hiện tại Diệp Đồng Đồng lại nhắc lên chuyện này, Lâm Thần lại vừa vặn thừa cơ hội này đem chuyện này nói. Không nghĩ tới nghe Lâm Thần, Diệp Đồng Đồng lại cũng không kinh ngạc, gật đầu nói em biết nha, nàng gọi là Tần Mộng Lan đúng không? Cùng thần ca cùng một chỗ mở thẩm mỹ viện, em tải trên mạng nhìn qua hình của nàng đây. Lâm Thần kinh ngạc một chút, nghi ngờ nói ra đã ngươi đã biết anh có bạn gái, như thế nào còn nói chuyện kia kia. Diệp Đồng Đồng nhích miệng nói chỉ là bạn gái mà thôi, thần ca, lại không có cùng với nàng kết hôn. Em năm nay mới 18 tuổi, em so với nàng trẻ tuổi hơn nha. Tiếp qua mấy năm, nàng liền qua 30, đến lúc đó khẳng định lại so với nàng càng đẹp hơn, thần ca, nhất định sẽ chọn em. Diệp Đồng Đồng kiên định nói ra. Lâm Thần nhức đầu không thôi, thật không biết bên trong đầu tiểu nha đầu, làm sao lại chứa ý nghĩ kỳ lạ như thế. Mặc kệ lúc nào, thầy đều không bỏ nữ nhân của mình. Mà ngoại trừ Mộng Lan bên ngoài thầy còn có bạn gái, nàng là thanh mai trúc mã của thầy em trước kia tại điện thoại di động của thầy cũng nhìn qua nàng. Lâm Thần nói ra. Diệp Đồng Đồng thần sắc cứng đờ, cau mũi một cái, nói thần ca, ngươi thật là một cái đại sắc lang hoa tâm. Lâm Thần lúng túng sờ lên mũi nói cho nên Đồng Đồng em không cần nhảy vào vũng nước đục này. Không, em liền muốn. Diệp Đồng Đồng quật cường nhìn lấy Lâm Thần. Anh là nam nhân ra thích đầu tiên, cũng sẽ là cái cuối cùng. Lại nói, thần ca đã có hai người bạn gái, lại nhiều thêm em một cái không có gì nha. Diệp Đồng Đồng nói. Lâm Thần. Vì cái gì đầu óc nàng có ý nghĩ mới mẻ như vậy? Nhưng là. Không có nhưng là, vậy cứ thế quyết định. Diệp Đồng Đồng nhanh chóng hôn môi Lâm Thần một cái. Một đôi mắt lớn ngập nước nhìn Lâm Thần trên mặt hiện ra vẻ đỏ ửng tại phía dưới hồng quang của quầy rượu, nhìn động lòng người như vậy. Lâm Thần nhìn Diệp Đồng Đồng gần trong gang tấc, đáy lòng có chút xúc động. Nói thật, có thể làm cho một mỹ nữ cảm mến đối với mình như thế, nói không thích như vậy là dối trá. Đã như vậy cần gì phải lại xoắn xuýt đâu. Nghĩ rõ ràng những thứ này Lâm Thần cũng liền không nói thêm lời, đưa tay vuốt ve cái đầu nhỏ Diệp Đồng Đồng. Diệp Đồng Đồng nhảy nhảy con mắt tựa như một con mèo nhỏ dịu dàng ngoan ngoãn. Hai người đang nói chuyện, quán gạch đứng bên kia đột nhiên truyền đến liên tiếp kinh hô. Chỉ gặp một nữ nhân cực đẹp từ cửa ra vào đi đến. Nàng ăn mặc một thân váy dài màu đen, giày cao gót màu đỏ, tóc dài gợn sóng, nàng da thịt trắng nõn như tuyết tạo thành tương phản thị giác cực lớn. Lần đầu tiên nhìn thấy nữ nhân này, ngươi rất khó đánh giá ra tuổi của nàng. Trên người nàng có sự thành thục mị hoặc của nữ nhân 30, lại có nét thanh xuân tỉnh lệ của nữ nhân 20. Váy dài màu dơ quy quy, e, nơ, bơ, o sát người, phác họa ra dáng người hoàn mỹ của nàng. Đây là một cái vưu vật chân chính. Nữ nhân này xuất hiện tại quán gạch đứng dị độ không gian, trong quán gạch đứng vô luận là nam nhân hay là nữ nhân cũng nhìn không được đem ánh mắt nhìn về phía nàng. Nữ nhân sau khi đi vào, ngồi vào trên quầy, gọi một chén cocktail. Động tác uống rượu của nàng 10 phần ưu nhã, mọi cử động đều ưu nhã. Thần ca, nữ nhân kia thật xinh đẹp nha, Diệp Đồng Đồng nhìn không được tán thán nói. Lâm Thần cười cười, nói ra Đồng Đồng cũng rất xinh đẹp. Nghe được Lâm Thần khích lệ, Đồng Đồng vô cùng vui vẻ, con mắt đều cười thành trăng lưới liềm. Một bên khác, nữ nhân xinh đẹp kia một vừa uống rượu, một bên hứng thú đánh giá trong quán rượu, tựa hồ đang tìm cái gì đó. Mà hành động này, tại rất nhiều nam nhân xem ra, đây chính là một loại tín hiệu. Thế là, rất nhanh liền có nam nhân kiềm chế không được. Một người mặc áo sơ, o, mơ, y, tướng mạo có chút xuất khí, một bộ nhân sĩ thành công, mặt mũi tràn đầy tự tin hướng nữ nhân kia đi đến. Nhưng là, chỉ qua một phút đồng hồ, nam nhân này lại xám xịt rời đi, mang trên mặt cảm giác bị thất bại. Nhìn thấy tràng cảnh này, nam sĩ ở đây chẳng những không có bị đả kích, ngược lại khơi dậy ham muốn chinh phục của bọn hắn, càng nhiều nam nhân bắt đầu đi lên bắt chuyện. Mỗi một nam nhân đều hy vọng, mình có thể đè xuống cái này hoa tươi chói mắt. Nhưng đều không ngoại lệ đều thất bại. Lúc này, ba nam nhân mặc áo chén, xăm thân lắc lắc ung dung đi tới trước mặt nữ nhân kia. Mỹ nữ, một mình a, muốn hay không cùng mấy ca cùng nhau chơi đùa chơi a? Không cần. Nữ nhân thản nhiên nói. Một cái nam nhân cười hắc hắc nói đừng lãnh đạm như vậy mà vừa mới nhiều nam nhân như vậy tới bắt chuyện, ngươi cũng cự tuyệt. Ta đoán, ngươi hẳn là yêu thích loại đơn giản thô bạo này của chúng đúng không, ngươi cũng chớ giả bộ tìm khách sạn cùng nhau chơi đùa chứ sao? Nữ nhân nhíu nhíu mày trên mặt lộ ra thần sắc chán ghét. Trước đó những cái nam nhân kia tới bắt chuyện cũng còn tính lễ phép. Trước mắt ba người này, hoàn toàn liền là du côn vô lại. Cút, nữ nhân lạnh lùng nói. Nghe vậy, trong ba người này người không những không đi, ngược lại lộ ra biểu lộ quá đáng hơn. Hô, mỹ nữ hỏa khí rất lớn, xem ra cần chúng ta giúp ngươi phát tiết lửa à. Đô thị lặp lại ước lần tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên người làm Ezit Phong chương 97 nữ lão đại viền sen. Đô thị lặp lại ước lần tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên người làm Ezit Phong chương 97 nữ lão đại viền sen. Bình thường trên TV gặp được loại tình huống này, lúc này nhân vật chính liền đăng tràng tỏa sáng, làm anh hùng cứu mỹ nhân. Nhưng mà, loại tình huống này cũng không có phát sinh. Nữ nhân kia chỉ là búc tay một cái, liền có mấy cái bảo tiêu đột nhiên lao đến. Mấy cái bảo tiêu mặc âu phục không nói hai lời, đi lên liền là đem ba tên xăm mình đánh tơi bời. Các ngươi làm cái gì, thế buông lão tử ra, a! Rất nhanh trong quán gạch đứng liền vang lên tiếng kêu thảm thiết mấy tên xăm mình kia. Hành hung một trận sau đó, ba tên ngã trên mặt đất không bò dậy nổi. Ném ra nữ nhân lạnh lùng nói. Sau đó, mấy tên bảo tiêu mặc âu phục giống kéo chó chết, đem ba người kia ném ra quán ba. Thấy cảnh này vừa rồi qua đi, những nam nhân vừa rồi tìm nữ nhân xinh đẹp kia bắt chuyện trên người không khỏi bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. May mắn bọn hắn vừa rồi chỉ là bắt chuyện. Không có làm cái chuyện gì quá phận, không phải liền cùng ba cái tên xăm hình kia thê thảm như vậy. Những người khác tất cả đều kinh hãi nhìn nữ nhân này, thầm nghĩ nữ nhân này là cái gì a, đến uống rượu a còn mang theo bảo tiêu bên người, cũng không biết là cổ lão nơi nào đến, tựa hồ thành phố Giang Hải chưa từng nghe qua cái này nhân vật này a. Lập tức tất cả mọi người thu hồi ánh mắt, lo lắng nhìn sẽ rước họa vào thân. Mọi người nên uống rượu thì uống rượu, nên khiêu vũ thì khiêu vũ, quán gạt đứng lại khôi phục bình thường. Cái kia nữ nhân xinh đẹp bị vừa rồi ba người kia quấy nhiễu, sao không hứng thú lắm, chuẩn bị rời quán ba. Ngay tại lúc nàng đứng lên chuẩn bị rời đi, ánh mắt của nàng liếc về Lâm Thần cùng Diệp Đồng Đồng bên này, con mắt lập tức sáng lên. Sau đó, cái kia nữ nhân xinh đẹp trực tiếp hướng Lâm Thần cùng Diệp Đồng Đồng đi tới. Nguyên vốn đám người đã rời ánh mắt, nhìn không được lại hiếu kỳ nhìn tới. Nữ nhân đi thẳng tới chỗ Lâm Thần cùng Diệp Đồng Đồng bên này, mặt mỉm cười đối với Diệp Đồng Đồng nói: ngươi tốt, ta có thể ngồi ở chỗ này. À, nàng mặt hỏi như thế, nhưng là không đợi Lâm Thần cùng Diệp Đồng Đồng trả lời, ngồi luôn ở đối diện. Ánh mắt của nàng tại trên người Lâm Thần khẽ quét mà qua, sau đó rơi vào trên người Diệp Đồng Đồng. Tiểu muội muội, bao nhiêu tuổi đi? Nữ nhân cười hỏi. 18. Diệp Đồng Đồng giật mình nhìn lấy nữ nhân, vô ý thức hồi đáp. Nữ nhân nhọn miệng cười, dung nhan tuyệt mỹ làm cho tâm thần người ta chập chờn. 18 tuổi, chính là thời kia hoa nở, trách không được kiều nộn như thế. Tỷ tỷ, ngươi cũng xinh đẹp nha. Diệp Đồng Đồng sợ hãi than nói ra. Nữ nhân cười càng vui vẻ hơn, ngươi cũng rất xinh đẹp rồi tiểu muội muội, ta gọi là Tiêu Tường Vi, ngươi có thể gọi ta là Tiêu tỷ tỷ, cũng có thể gọi ta Tường Vi tỷ tỷ. Tường Vi tỷ tỷ tốt, ta gọi Diệp Đồng Đồng. Diệp Đồng Đồng lễ phép nói ra. Đồng Đồng. Tiêu Tường Vi nhẹ giọng lẩm bẩm cái tên này, cười nói danh tự thật là dễ nghe. Tạ ơn Tường Vi tỷ tỷ. Diệp Hình đóng ngoặc tròn nói ra. Muội có rảnh không a, muốn hay không cùng tỷ tỷ đi ra ngoài chơi? Tiêu Tường Vi vừa nói chuyện, vừa hướng Đồng Đồng lấy chớp mắt. Diệp Đồng Đồng ngây cả người, áy náy nói: ta hôm nay không rảnh, ta cùng thần ca cùng một chỗ đây. Nói, lắc lấy cánh tay Lâm Thần ra hiệu một chút. Muộn. Tiêu Tường Vi ngữ điệu mang theo vẻ thất vọng quay đầu nhìn về phía Lâm Thần, đánh giá Lâm Thần mấy giây, trong mắt mang theo ý vị không coi trọng. Sau đó, Tiêu Tường Vi từ trong túi lấy ra một tấm danh thiếp, đưa tới trước mặt Diệp Đồng Đồng. Đây là danh thiếp tư nhân của tỷ tỷ, tỷ tỷ mấy ngày nay sẽ ở tại thành phố Giang Hải, ngươi chừng nào thì có rảnh rỗi, nhớ gọi điện thoại cho tỷ tỷ. Đúng, không thể đem số điện thoại này cho người khác á. Tiêu Tường Vi vừa cười vừa nói. Vâng. Diệp Đồng Đồng có chút mơ hồ tiếp nhận danh thiếp. Tiêu Tường Vi mỉm cười đứng người lên, cuối cùng nhìn thoáng qua Diệp Đồng Đồng, rồi đứng dậy rời quán ba. Từ đầu đến cuối, cái nữ nhân gọi là Tiêu Tường Vi đều không chút nhìn Lâm Thần. Tỷ tỷ này thật nhiệt tình, bất quá dung mạo xinh đẹp, người cũng rất tốt. Diệp Đồng Đồng nói ra. Vừa rồi tiếp xúc ngắn ngủi, Tiêu Tường Vi cho Diệp Đồng Đồng một loại cảm giác như gió xuân. Một bên Lâm Thần lại đột nhiên cười, mà lại cười đến có chút rủ rỉ. Thần ca, anh cười cái gì, em nói không đúng a? Diệp Đồng Đồng hỏi. Lâm Thần cười cười, hỏi Đồng Đồng. Em biết nữ nhân kia vì cái gì vừa thấy mặt liền đối em nhiệt tình như vậy, không ngừng khen em còn muốn em cùng đi chơi. Tại sao vậy? Diệp Đan con trai độc nhất kỳ hỏi. Bởi vì, Lâm Thần cố ý dừng lại một chút, mới nói tiếp, nàng là một cái viền sen. Thật, hả? Diệp Đồng Đồng kinh hãi. Diệp Đồng Đồng đương biết nói viền sen là cái gì, nữ sinh các nàng cùng một chỗ, ngẫu nhiên cũng sẽ mang loại sự tình này nói đùa. U, V, K, W, W, M. Lâm Thần nhẹ gật đầu. Cái kia gọi là nữ nhân Tiêu Tường Vi, niên kỷ cụ thể không rõ, nhưng chỉ bằng trên người cái khí chất cố thục mị hoặc kia, niên kỷ tuyệt đối không nhỏ, hẳn là khoảng chừng 30 tuổi. Theo lý thuyết, cái tuổi này nữ nhân đã sớm chín, nên trải qua loại chuyện đó. Nhưng là, Lâm Thần liếc mắt liền nhìn ra, nữ nhân này lại vẫn còn chưa thất thân. Kết hợp với nữ nhân kia thái độ đối với Diệp Đồng Đồng, nữ nhân này hẳn là một viền sen. Diệp Đồng Đồng trong đầu không khỏi nhớ tới tràng cảnh vừa rồi, càng nghĩ càng thấy không thích hợp. Tay run một cái, dọa đến đem danh thiếp trong tay đều ném đi. Ha ha! Lâm Thần nhịn cười không được. Diệp Đồng Đồng đỏ bừng cả khuôn mặt, đánh lên bả vai Lâm Thần một hồi, sẵn giọng ca, ngươi còn cười người ta đều xấu hổ muốn chết a. Không có việc gì, nói rõ Đồng Đồng nhà ta có mị lực, nam nữ ăn sạch mà. Chán ghét rồi. Đô thị lặp lại ước lần tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên người làm Exit Phong chương 98 lại là nàng. Đô thị lặp lại ước lần tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên người làm Exit Phong chương 98 lại là nàng. Vào lúc ban đêm, Lâm Thần cùng Đồng Đồng và các bạn học một mực chơi đến 11 giờ mới về nhà. Ra cửa quán rượu, A Oanh liền gọi điện thoại để lái xe trong nhà lái xe tới, đưa nàng cùng đồng học của nàng cùng một chỗ đưa trở về. Diệp Đồng Đồng đương nhiên là do Lâm Thần đưa về, một mực đưa đến cửa. Thần ca, ngủ ngon. Diệp Đồng Đồng kiễng chân hôn Lâm Thần một cái, sau đó hài lòng đi vào biệt thự. Tiến vào biệt thự sau đó, lá nhìn không được vui vẻ dạo qua một vòng. Buổi tối hôm nay đối với nàng mà nói, là một cách đáng giá kỷ niệm đáng nhớ, nàng rốt cuộc được như nguyện trở thành bạn gái thần ca. Giữa trưa ngày thứ hai, Lâm Thần lái xe tới đến nơi ở Tần Mộng Lan. Sau khi vào cửa, liền nghe đến trong phòng bếp truyền đến thanh âm xào rau. Lâm Thần thay xong giày hướng đi phòng bếp, liền thấy Tần Mộng Lan ăn mặc tạp dề, một bên ngâm nga bài hát. Một bên xào lấy đồ ăn, tâm tình rất không tệ. Lâm Thần đi lên đằng sau ôm lấy Tần Mộng Lan. Tần Mộng Lan đầu tiên là giật mình, sau đó liền cảm nhận được cái ôm ấp quen thuộc kia, cùng khí tức nam nhân quen thuộc. Lão công, anh đã đến rồi à, em mới vừa ở xào rau, đều không nghe thấy tiếng mở cửa. Tần Mộng Lan quay đầu nhìn lấy Lâm Thần, mỉm cười nói ra. U, V, K, W, W, M. Lâm Thần khẽ gật đầu, cái cằm dựa lên bờ vai Tần Mộng Lan. Đói bụng không lão công, đây là một món ăn cuối cùng, lập tức liền có thể ăn. Tần Mộng Lan nói ra. Lâm Thần nghiêng đầu hôn cổ Tần Mộng Lan một cách nói có đói nhưng không phải đói bụng, mà là muốn ăn em. Lão công, chờ cơm nước xong xuôi có được hay không? Không đồ ăn liền lạnh ăn không ngon. Không có việc gì, một hồi lại hâm lại liền tốt. Lâm Thần hừng hực, ôm lấy Tần Mộng Lan đi vào phòng ngủ. Sau một tiếng dưới, Tần Mộng Lan một lần nữa tiến vào phòng bếp, đem rau bưng lên bàn ăn. Lão công, anh ăn nhiều một chút. Tần Mộng Lan hướng chén Lâm Thần gắp thức ăn. U, V, Quy, Quy, Mơ. Là muốn anh ăn nhiều một chút bổ sung một chút đúng không? Lâm Thần thua cười nói. Tần Mộng Lan mặt đỏ lên, lườm Lâm Thần một chút. Đúng rồi lão công, buổi chiều em hẹn một cái khách quý, là từ Đế Đô tới. Tần Mộng Lan nói ra. Đế Đô Lâm Thần dừng một chút, hỏi là vì hợp tác với thẩm mỹ viện mà tới. Tần Mộng Lan gật nhẹ đầu nói tiếp u, v, quy, quy. Mơ đối phương muốn hợp tác với chúng ta tại Đế Đô mở chi nhánh thẩm mỹ viện Thần Mộng. Không nghĩ tới nhanh như vậy, Đế Đô bên kia liền có người đến. Lâm Thần thoáng có chút giật mình. Trước mắt thẩm mỹ viện Thần Mộng tại thành phố Giang Hải trước sau có tiếp cận 50 chi nhánh. Cái tốc độ khuyết trương này tuyệt đối để cho người ta lau mắt mà nhìn. Dù vậy yêu nguyên vẫn là cung không đủ cầu. Mà lại còn thiếu rất nhiều. Trước mắt 50 nhà đại lý này, ngay cả khách nhân bên trong thành phố Giang Hải đều không cách nào thỏa mãn. Chớ nói chi là, mỗi ngày có rất khách nhân từ nhiều nơi khác tới chuyên môn bay đến Giang Hải làm bài độc dưỡng nhan xoa bóp mát xa. Có thể nói cả nước trên một mảnh thị trường rất lớn chờ khai thác. Nhưng Tần Mộng Lan trước mắt tinh lực thực sự là có hạn, chỉ có thể chờ đợi thành phố Giang Hải bố cuộc ổn định, mới có tinh lực hướng tỉnh thành phố còn lại khuyết trương. Đương nhiên, còn có một cái biện pháp càng nhanh chóng hơn, cái kia chính là tìm người hợp tác. Xế chiều hôm nay cái vị khách này, liền là đến từ đại gia tộc Đế Đô, phi thường có thực lực. Cho nên, Tần Mộng Lan muốn đi gặp mặt trò chuyện chút. Buổi chiều anh không có việc gì, có thể đi cùng với em gặp một chút cái vị khách này. Lâm Thần nói ra. U, V, Quy, Quy, mơ, ăn tốt lão công. Tần Mộng Lan vừa cười vừa nói. Lâm Thần có thể bồi tiếp đi cùng nàng, nàng đương nhiên vui vẻ. Ăn cơm chưa xong, đã là buổi chiều 2 giờ hơn. Dù sao bọn hắn còn cần thời gian làm chuyện khác. Lâm Thần cùng Tần Mộng Lan tắm rửa xong thay đổi quần áo, cùng một chỗ lái xe đi ra ngoài. Sau 40 phút, Lâm Thần cùng Tần Mộng Lan đi tới một quán trà chứ danh thành phố Giang Hải. Cùng khách ước hẹn là buổi chiều 3 giờ dưới gặp mặt, Lâm Thần bọn hắn đến sớm 10 phút. Mấy phút sau, một nữ nhân xinh đẹp thành thục hướng bọn hắn đi tới. Tục tục tục. Tiếng giày cao gót đi trên sàn nhà, phát ra có tiết tấu rất tiếng vang, một mái tóc dài theo nàng đi lại có chút chập trùng. Nàng trên người mặc áo sơ to, mơ y trắng, hạ thân là trang váy công sở, một gương mặt giống như mì hoạt đẹp đến mức không gì sánh được. Lâm Thần nhìn lấy nữ nhân hướng bọn hắn đi tới, có chút ngây ra một lúc. Bởi vì đêm qua, hắn mới cùng nữ nhân này đã gặp mặt. Nữ nhân trước mắt này, lại là nữ nhân viền sen trong quán gạch đứng đụng phải kia, Tiêu Tường Vi. Thời điểm Tiêu Tường Vi nhìn thấy Lâm Thần đồng dạng giật mình. Nhưng rất nhanh, nàng liền thu liếm ánh mắt. Chào cô, tôi là Tiêu Tường Vi. Tiêu Tường Vi đối với Tần Mộng Lan đưa tay. Tần Mộng Lan đưa tay cùng với nàng bắt một chút nói chào cô Tiêu Tổng, tôi là Tần Mộng Lan. Sau đó, lại quay đầu nhìn về phía Lâm Thần, giới thiệu nói đây là bạn trai tôi Lâm Thần, cũng là lão bản chân chính thẩm mỹ viện Thần Mộng. Nghe được bạn trai mấy chữ này, Tiêu Tường Vi trên mặt lộ ra một cái biểu lộ ý vị thâm trường, sau đó cấp tốc biến mất không thấy. Chào anh, Lâm Tổng. Tiêu Tường Vi nói với Lâm Thần. Chào cô Tiêu Tổng. Lâm Thần đối nàng gật đầu một cái. Song phương bắt chuyện qua, liền cùng một chỗ ngồi xuống. Lâm Tổng, Tần Tổng, tôi liền không quanh co lòng vòng, tôi phi thường coi trọng thẩm mỹ viện Thần Mộng các ngươi, cho nên hy vọng có thể hợp tác với các ngươi. Tiêu Tường Vi mở lời trước nói. Tần Mộng Lan quay đầu nhìn thoáng qua Lâm Thần bên người, gặp Lâm Thần cũng không nói lời nào ý tứ, liền đối với Tiêu Tường Vi nói. Chúng tôi cũng chờ mong cùng Tiêu Tổng hợp tác, điều kiện tiên quyết là Tiêu Tổng có thể đưa ra một cái điều kiện hài lòng. Đô thị lặp lại ước lần tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên người làm Exit Phong chương 99 ngươi biết chúng ta một ngày thuần lợi nhuận là bao nhiêu sao? Đô thị lặp lại ước lần tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên người làm Exit Phong chương 99 ngươi biết chúng ta một ngày thuần lợi nhuận là bao nhiêu sao? Không biết Tần Tổng đối Tiêu gia Đế Đô hiểu bao nhiêu Tiêu Tường Vi đột nhiên hỏi một vấn đề. Tần Mộng Lan nở nụ cười, nói ra Tiêu gia, một trong năm đại hào môn Đế Đô tại Long Chi Quốc tài phú tổng trên bảng xếp tại vị trí thứ 6. Tiêu thị tập đoàn trước đó chủ yếu kinh doanh đồ điện gia dụng, hai năm này bắt đầu tiến quân đồ trang điểm, ngành nghề thẩm mỹ. Trước khi đến Tần Mộng Lan đương nhiên đối với đối tượng hợp tác có tìm hiểu trước. Tiêu gia làm người khác chú ý nhất tự nhiên là thân phận năm đại hào môn Đế Đô. Có thể trở thành Đế Đô ngũ đại hào môn, vậy cũng là thực lực thông thiên. Mỗi một cái Đế Đô hào môn đều có thể nhẹ nhõm nghiền ép Hạ gia, Lý gia, Khúc gia thành phố Giang Hải. Tiêu Tường Vi trên mặt mỉm cười nhìn Tần Mộng Lan nói xong, sau đó bưng lên chén trà trước mặt uống một hớp nhỏ, nói. Xem ra Tần Tổng đối với Tiêu gia chúng tôi hiểu rất rõ, cái kia Tần Tổng cũng hẳn phải biết. Lấy dựa vào thực lực cùng nhân mạch của chúng tôi tại Đế Đô có thể nhanh chóng giúp thẩm mỹ viện Thần Mộng tại Đế Đô tiến vào thị trường. Nếu như chúng ta tăng cường hợp tác, tuyệt đối sẽ là một cái cuộc diện cả hai cùng có lợi. Tần Mộng Lan điểm nhẹ phong thủ, nói tôi cũng đồng ý quan điểm Tiêu Tổng, chủ yếu là hợp tác sau đó lợi ích chia thế nào, tôi muốn nghe xem Tiêu Tổng ý kiến như thế nào. Tiêu Tường Vi trầm ngâm một lát nói hợp tác về phát triển thẩm mỹ viện Thần Mộng tại Đế Đô có thể song giao tất cả cho tôi bên này làm, Lâm Tổng cùng Tần Tổng không cần lo lắng bất luận cái gì, chỉ cần cung cấp kỹ thuật. Còn lợi ích chia? Chia 5 năm đi, Tần Tổng cảm thấy thế nào? Không có khả năng. Tiêu Tường Vi tiếng nói vừa mới dứt, liền bị Tần Mộng Lan bác bỏ. Bất quá, Tiêu Tường Vi trên mặt vẫn mang theo nụ cười, tựa hồ cũng không kinh ngạc phản ứng của Tần Mộng Lan. Cái kia Tần Tổng nghĩ thế nào? Tiêu Tường Vi hỏi. Tần Mộng Lan nhìn thoáng qua Lâm Thần bên cạnh, Lâm Thần đối với nàng khẽ gật đầu. Tần Mộng Lan chuyển hướng Tiêu Tường Vi nói 91, chúc tôi cơ 9 thành, Tiêu Tổng 1 thành. Nghe vậy, Tiêu Tường Vi nụ cười trên mặt cứng đờ, thậm chí cho là mình nghe lầm. Tiêu Tường Vi mới đưa ra chia 5 năm chỉ là một cái thăm dò, nàng bên trong giá lý tưởng nhất là chia 4-6 thành, nhà nàng chiếm 4. Nhiều nhất có thể tiếp nhận 3-7. Tiêu Tường Vi như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới Tần Mộng Lan vậy mà lại đưa cho nàng có 1 thành. Tại trải qua ngạc nhiên ngắn ngủi sau đó, Tiêu Tường Vi không khỏi nhíu mày nói Tần Tổng, tha thứ ta nói thẳng, nghe các vị cũng không phải muốn thành tâm cùng tôi hợp tác. Lúc này, một bên Lâm Thần đột nhiên mở miệng. Trước mắt thẩm mỹ viện Thần Mộng tại thành phố Giang Hải có 50 chi nhánh. Tiêu Tổng biết nói chúng tôi mỗi ngày thuần lợi nhuận là bao nhiêu sao? Tôi nói là mỗi ngày lợi nhuận thuần chứ không phải doanh thu. Bao nhiêu? Tiêu Tổng vô ý thức hỏi. Mỗi ngày lợi nhuận thuần 1.000 vạn. Lâm Thần nhạt nói. Cái gì? Tiêu Tường Vi biến sắc. Tiêu Tường Vi trước khi đến phái người khảo sát qua thẩm mỹ viện Thần Mộng. Thẩm mỹ viện Thần Mộng mới đẩy ra vài độc dưỡng nhan xoa bóp mát xa giá cả không ít, tăng thêm mỗi ngày khách nhân đến nối liền không dứt. Cho nên, doanh thu phi thường kinh người. Nhưng doanh thu cùng lợi nhuận thuần là hai chuyện khác nhau. Có chút ngành nghề nhìn như doanh thu rất lớn, nhưng chi phí cũng phi thường cao, lợi nhuận thuần liền không có không được bao nhiêu. Cho nên, làm Lâm Thần nói ra mỗi ngày lợi nhuận thuần được 1.000 vạn, Tiêu Tường Vi tránh không được lấy làm kinh hãi. Lâm Thần sở dĩ dám trực tiếp nói cho Tiêu Tường Vi lợi nhuận thuần, đó là bởi vì phương thuốc liền nắm giữ tại trong tay của hắn, hắn không sợ bất luận kẻ nào biết. Lâm Thần nhìn vào Tiêu Tường Vi tiếp tục nói tôi tính toán một cái, lấy nhân khẩu Đế Đô thẩm mỹ viện Thần Mộng mở 500 chi nhánh thị trường cũng không đạt được trạng thái bão hòa. Chúng ta liền theo lợi nhuận 500 chi nhánh tính toán, mỗi ngày thuần lợi nhuận có thể đạt tới 1 ức, 1 năm 365 ức. Dù là chỉ có 1 thành lợi nhuận đối Tiêu Tổng mà nói cũng là một khối bánh rất lớn. Tiêu Tường Vi hít một hơi bình phục một chút mình tâm tình. 1 năm hơn 30 ức lợi nhuận đối Tiêu gia mà nói có lẽ không tính là gì. Nhưng mà đối với Tiêu Tường Vi người mà nói lại là ý nghĩa trọng đại. Tiêu gia thế hệ trẻ tuổi cạnh tranh phi thường kịch liệt, đối thủ cạnh tranh chủ yếu của Tiêu Tường Vi bao quát nàng hai đứa con trai nhà Thái Bá, một trai một gái nhà Tam Thúc, còn có một đứa con trai nhà Tứ Cô. 3 năm trước đây, Tiêu gia lão gia tử định ra nội dung khảo hạch trong vòng 5 năm, những tiểu bối này tại không tiến vào Tiêu thị tập đoàn, ai vì Tiêu gia kiếm nhiều tiền nhất, người đó là được quyền nói chuyện ở Tiêu gia. Tiêu Tường Vi trước mắt 1 năm tiền kiếm được 20 ức tả hữu trong thế hệ trẻ tuổi, xếp ở vị trí thứ hai. Xếp ở vị trí thứ nhất 1 năm vượt qua 50 ức. Cho nên nói, lần này hợp tác, đối Tiêu Tường Vi phi thường trọng yếu, thậm chí liên quan tương lai Tiêu Tường Vi. Lâm Thần nhìn thoáng qua Tiêu Tường Vi lâm vào trầm tư chậm rãi nói thật, liền coi như chúng ta không cùng Tiêu gia hợp tác. Cũng có thể cùng hào môn còn lại ở Đế Đô hợp tác. hoặc là hoàn toàn có thể chờ một đoạn thời gian, chờ thị trường thành phố Giang Hải bên này phát triển đến không sai biệt lắm, chúng ta lại tự mình đi đế đô. Đối với thẩm mỹ viện thần mộng chúng tôi mà nói, cùng Tiêu gia hợp tác cũng không phải là nhất thiết. Sở dĩ nguyện ý hợp tác, chủ yếu là thoải mái hơn một điểm. Tiêu tổng suy tính thế nào? Tiêu Tường Vi ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Thần, nói ra: Lâm tổng, nếu như lợi nhuận thuần thật sự có cao như cậu nói như vậy, tôi có thể đáp ứng các vị hợp tác. Lâm Thần mỉm cười, nói ra quyết định sáng suốt, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Nói Lâm Thần hướng Tiêu Tường Vi đưa tay ra. Hợp tác vui vẻ. Tiêu Tường Vi đưa tay cùng Lâm Thần bắt tay nhau. Sau đó, trong lòng của nàng không khỏi nghĩ đến một vấn đề khác. Vẹn vẹn tại đế đô thẩm mỹ viện thần mộng một năm lợi nhuận thuần liền có thể đạt tới mấy trăm ức. Chờ thẩm mỹ viện thần mộng khắp nơi cả nước phạm vi bên trong trải rộng ra, một năm kia lợi nhuận đem đạt tới bao nhiêu? Đô thị lặp lại ước lần tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên người làm Exit Phong chương 100 ngươi hoa tâm như thế, không sợ bạn gái của ngươi biết à. Đô thị lặp lại ước lần tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên người làm Exit Phong chương 100 ngươi hoa tâm như thế, không sợ bạn gái của ngươi biết à. Tiêu Tường Vi có thể khẳng định tiếp qua 1-2 năm thẩm mỹ viện thần mộng giá trị liền sẽ đạt tới một cái độ cao để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Nhất là làm cho người khó có thể tin chính là hai lão bản thẩm mỹ viện thần mộng, vậy mà đều trẻ tuổi như thế. Đây mới thật sự là tuổi trẻ tài cao. Cùng Lâm Thần so sánh, Tiêu Tường Vi cảm thấy những huynh đệ kia tỉ muội trong gia tộc đều kém một tầng. Sự tình hợp đồng tạm thời cứ như vậy. Chờ tôi mấy ngày nay hoàn tất khảo sát, chúng ta liền chính thức ký kết hợp đồng, Lâm Tổng cảm thấy như thế nào? Tiêu Tường Vi nói ra. Tiêu Tường Vi không có khả năng chỉ dựa vào lời nói của Lâm Thần, liền tin tưởng thẩm mỹ viện thần mộng lợi nhuận thật sự có khủng bố như vậy. Nàng cần lưu lại khảo sát mấy ngày mới có thể ký kết hợp đồng này. Không có vấn đề. Lâm Thần gật đầu nói. Sự tình hợp đồng sơ bộ đã định, trên bàn trà bầu không khí cũng thả lỏng nhẹ rất nhiều so với vừa rồi, ba người trong ngôn ngữ cũng ít đi một chút khách sáo cùng câu nệ. Tôi mới tới Giang Hải chưa quen cuộc sống nơi đây, Tần Tổng hai ngày này có thời gian theo giúp tôi giới thiệu thành phố Giang Hải như thế nào? Tiêu Tường Vi cười nói. Không có vấn đề, Tiêu Tổng tùy thời gọi điện thoại cho tôi là được. Tần Mộng Lan vừa cười vừa nói. Nghe vậy, một bên Lâm Thần quay đầu nhìn Tiêu Tường Vi một chút. Nếu như Lâm Thần đêm qua không có nhìn ra Tiêu Tường Vi là cái viền sen, hắn có thể sẽ cảm thấy Tiêu Tường Vi lời mời này bình thường. Mới đến chưa quen cuộc sống nơi đây, để trên phương diện làm ăn hợp tác ăn ý hơn, mang theo đi dạo một vòng chơi một chút, yêu cầu phi thường hợp lý. Vấn đề là Tiêu Tường Vi là cái viền sen, mà Tần Mộng Lan lại là một nữ nhân vô cùng xinh đẹp. Nữ nhân này không phải là tại đánh chủ ý Mộng Lan à? Lâm Thần vô ý thức nghĩ một chút. Lão công, thế nào? Tần Mộng Lan nhìn thần sắc Lâm Thần hơi khác thường, mở miệng hỏi. Lâm Thần khẽ lắc đầu, cười nói: các ngươi hai cái đại mỹ nữ cùng ra ngoài quá nguy hiểm, lúc nào đi ra ngoài, nhớ kỹ kêu lên ta một lên, ta đến bảo hộ các ngươi. Có lẽ chỉ là Lâm Thần suy nghĩ nhiều, Tiêu Tường Vi thật sự là chỉ là muốn tìm người theo nàng tại Giang Hải đi một chút, không có ý tứ gì khác. Bất quá, nhưng nên có tâm phòng bị người, dù là đối phương là nữ nhân cũng không được. U, V, Quy, Quy, Mơ, Lão Công, khi nào em cùng Tiêu Tổng hẹn xong, sẽ sớm thông chi anh. Tần Mộng Lan vui vẻ nói ra. Nàng còn mong thời thời khắc khắc cùng Lâm Thần ở chung một chỗ đây. Tiêu Tường Vi sắc mặt cổ quái nhìn Lâm Thần một chút, không nói gì. Lại hàn huyên một hồi, Tần Mộng Lan đứng dậy đi toilet, trên chỗ ngồi chỉ còn lại có Lâm Thần cùng Tiêu Tường Vi hai người. Lâm Tổng, đêm qua chúng ta tại quán gạch đứng đã gặp mặt đi. Tiêu Tường Vi đột nhiên nói ra. Lâm Thần mỉm cười gật đầu đúng, gặp qua một lần. Tiêu Tường Vi ngược lại là bảo trì bình thản tận đến giờ phút này mới nhắc lên chuyện này. Trong quán gạch đứng cái tiểu cô nương kia là bạn gái Lâm Tổng. À, Tiêu Tường Vi tiếp tục hỏi. Trước là ngày hôm qua còn hiện tại là không phải. Lâm Thần nói thẳng. Tiêu Tường Vi nhíu mày, không nghĩ tới Lâm Thần sẽ rộng rãi như vậy thừa nhận. Sau đó, Tiêu Tường Vi thân thể hơi nghiêng về phía trước, giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Lâm Thần hỏi Lâm Tổng hoa tâm như thế, không sợ nữ bằng hữu của ngươi biết a ta xem ra Tần Tổng phi thường yêu ngươi, nếu như Tần cũng biết, nhất định sẽ rất thương tâm đi. Chuyện này ta sẽ nói với Mộng Lan, không bền cần Tiêu Tổng phí tâm. Lâm Thần vô tư nói. Sau đó, lời nói xoay chuyển, nói Tiêu Tổng, nếu như ta không có đoán sai, ngươi ra thích nữ nhân đúng không? Trong nháy mắt, Tiêu Tường Vi thân thể cứng đờ, ánh mắt bên trong hiện lên một tia thần sắc kinh hoàng. Tại rất nhiều năm trước, Tiêu Tường Vi liền phát hiện mình đối với nữ nhân có một loại tự nhiên thưởng thức cùng yêu thích, cảm thấy nữ hài tử trên thế giới này là sinh vật đáng yêu nhất, xinh đẹp nhất. Tiêu Tường Vi sẽ không kiềm hãm được cùng một số nữ nhân đáng yêu, xinh đẹp tiếp xúc. Bất quá, cũng giới hạn nơi này thôi. Nàng cũng không có cùng bất kỳ nữ nhân nào phát sinh qua quan hệ thân thiết. Tiêu Tường Vi ở vào biên giới viền sen, nhưng vẫn còn chưa đi quá giới hạn. Thế nhưng chuyện này liền ngay cả người trong nhà nàng cũng không biết, Lâm Thần là làm sao mà biết được. Tiêu Tường Vi nâng chung trà lên uống một ngụm, che giấu tâm lý bối rối bên trong nàng, sau đó nhìn thẳng Lâm Thần hỏi. Ta cùng Lâm Tổng giống như hôm qua mới gặp lần đầu tiên, ngươi là làm sao nhìn ra được? Một nửa là suy đoán, một nửa là suy đoán đi. Lâm Thần nói ra Tiêu Tổng tối hôm qua đối với Đồng Đồng thái độ có chút quá nhiệt tình. Liền những thứ này Tiêu Tường Vi nói. Còn có một chút đi. Tối hôm qua chúng ta lúc gặp mặt Tiêu Tổng ánh mắt cơ hồ đã nhìn tại trên người của ta. Tiêu Tổng có thể sẽ cảm thấy ta quá tự luyến, bất quá. Nữ nhân ta trước đó gặp phải, mặc kệ là nữ nhân bình thường, hay là nữ cường nhân, hay là minh tinh, các nàng sẽ giống như đều sẽ nhìn nhiều ta vài lần. Lâm Thần nói ra. Kỳ thật Lâm Thần còn có một cái lý do trọng yếu chưa hề nói, cái kia chính là Tiêu Tường Vi là vẫn còn thân xử nữ. Bất quá, loại sự tình này cũng không cần phải nói ra, miễn cho xấu hổ lẫn nhau. Tiêu Tường Vi nghiêm túc đánh giá Lâm Thần một hồi, mới nói Lâm Tổng đúng là anh tuấn tiêu sái, tuấn tú lịch sự, nữ nhân bình thường nhìn thấy ngươi, hoàn toàn chính xác sẽ nhìn không được nhìn nhiều vài lần. Lâm Thần cử động một chút tay, nói thanh minh trước một chút, bản nhân đối với thiên hướng giới tính không có bất kỳ cái gì thành kiến. Mặc kệ Tiêu Tổng là ra thích nữ nhân, hoặc là ra thích nam nhân, ta đều tôn trọng lựa chọn Tiêu Tổng. Không được làm sự tình đào tường vẫn là tốt nhất. Tiêu Tường Vi đột nhiên hoa hoa cười một tiếng, nói ra ta rốt cuộc biết, vừa rồi thời điểm Lâm Tổng nghe được ta mời Tần Tổng, là thật sao hội lại muốn nói ra muốn cùng chúng ta cùng một chỗ, Lâm Tổng là sợ ta đối Tần Tổng mưu đồ làm loạn a. Ách! Lâm Thần bị nói trắng ra ý nghĩ trong lòng có chút ít xấu hổ. Tiêu Tường Vi một cái tay chống đỡ khuôn mặt hoàn mỹ, vừa cười vừa nói yên tâm đi Lâm Tổng, ta thật chỉ là muốn cùng Tần Tổng ra ngoài mà thôi.